Chương 2193, Thiếu Bảo Chủ Ảnh Hư Bảo. Chúng ta tới muộn. Một người đàn ông tuấn tú mang theo vải thánh lễ vội vã tới quảng trường Đạo Quả Tháp. Phát hiện xung quanh quảng trường Đạo Quả Tháp bố trí đầy dãy quầy hàng cao mày nói khó chịu. Thiếu Bảo Chủ, góc ngoài rìa vẫn còn mấy chỗ chúng ta có thể đặt quầy bên kia. Một hóa đạo thánh đế thấy chỗ góc Đạo Quả Tháp còn mấy quầy hàng tranh thủ thời gian một bên nói. Gã sợ mấy cái quầy hàng góc này nè, bị người ta chiếm mất, càng là chủ yếu sợ thiếu bảo chủ này của bọn họ thấy không rõ hình thức tổ chức, gây rối ở quảng trường Đạo Quả Tháp. Phải biết rằng có thể bày quầy ở quảng trường Đạo Quả Tháp, mấy ai yếu thế, không phải kẻ có tiền một phương, chính là tổng phái mạnh của một giới. Thiếu bảo chủ tuấn tú nhíu mày hừ một tiếng nói, Ảnh Hư Bảo ta đại danh ngang dọc hư không, há có thể bày quầy hàng trong ngõ ngách, đây không phải là khiến người ta chê cười. Tù Mão, người đi thương lượng với một vài quầy hàng, xem chúng ta có thể bỏ ra thần tinh hay không. Ồ, cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Thiếu bảo chủ này vốn dự định cho người phía bên mình đi thương lượng một chút với quầy hàng khác thế lực không bằng Ảnh Hư Bảo, xem ra có thể mua quầy hàng trong tay người khác. Không chỉ lời gã chưa dứt, thấy quầy hàng của Diệp Mặc cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Gã thấy cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chiếm vị trí dễ thấy nhất, hơn ở địa bàn lớn nhất. Không phải nói gã muốn vị trí cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Tại quảng trường Đạo Quả, cái chỗ này chiếm một miếng đất lớn hiển nhiên không phải người thường. Nó không chừng là thế lực lớn một phương. Sở dĩ gã ồn một tiếng, bởi vì thường xuyên đi lại giữa Ảnh Hư Bảo và Hư Thị, chưa từng nghe qua thế lực cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Tù Mão, người nghe nói qua cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chưa? Sao ta chưa từng nghe qua? Thiếu bảo chủ kinh ngạc hỏi hóa đạo thanh đế bên cạnh. Hỏi sau gái nhìn hai cái hóa đạo nguyên thanh đế khác. Hai vị trưởng lão nghe qua cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chưa? Hai đạo nguyên thanh đế này, một nam một nữ, lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Tiên tuyển bọn họ tại hư không trì hoãn hành trình, vừa tới hư thị lập tức chạy tới quảng trường Đạo Quả Tháp. Dù đã như vậy vẫn muốn đến muộn một bước. Chính vì vậy là không nghe qua chuyện Diệp Mặc nhân tộc tại hư thị chém giết thánh đế ma tộc, quét sạch hải tộc. Tù Mão lo lắng thiếu bảo chủ dính vào nhanh nói. Thế bảo chủ hay là đi hỏi một chút xem sao. Có lẽ chúng ta có thể tìm họ luyện đàn, xem biểu hiện của bọn họ dựng nên. Tuy rằng không biết thật giả, viết thế kia thật có dọa người. Thiếu bảo chủ nó gật đầu thận trọng nói. Quầy hàng này dám bày chỗ này lai lịch khẳng định không tầm thường. Người lúc hỏi nhớ chú ý lễ tiết. Tù Mão nghe thiếu bảo nói vậy, lòng thậm chí mừng rỡ. Thiếu bảo chủ của Ảnh Hư Bảo vẫn luôn kiêu ngạo thành thói quen, có thể nói lời này là phi thường không đơn giản. Điều này không thể trách y kiêu ngạo. Khắp chỗ này người khác chỉ cần nghe ba chữ Ảnh Hư Bảo là chủ động nhún nhường, cơ bản không rêu rao. Rằng là thiếu bảo chủ Ảnh Hư Bảo, lầu thái tiền hữu đã lâu không gặp. Thanh âm cực kỳ nhiệt tình truyền tới, lập tức một người đàn ông tướng mạo không thua kém thiếu bảo chủ này chút nào đi tới. Chỉ là xung quanh vẻ bề ngoài cực kỳ anh tuấn của y loáng thoáng có khí tức kinh người không gì sánh vờn quanh. Nếu người nào biết, hiển nhiên hiểu loại khí tức kinh người không gì sánh này là ma vận. Ma vận càng mạnh tu bị càng cao. Những người biết người đàn ông này xung quanh thiếu bảo chủ đều là đi qua chào hỏi. Người này là đạo nguyên ma thánh trước kia trên đại hội Đạo Quả Tháp đại biểu cho ma tộc, tên là Tư Đồ Hoành. Thiếu bảo chủ Lầu Thái thấy Tư Đồ Hoành chủ động qua đây chào hỏi mình, thậm chí là có chút thụ sưởng nhược khinh. Tiến đến hai bên bước nói. Rất là Tư Đồ tiền bối, tiền bối đã lâu không tới Ảnh Hư Bảo, Lầu Thái rất là nhớ mong. Tư Đồ Hoành lại cười nói tiếp. Thiếu bảo chủ khách sáo, chúng ta không phải người ngoài. Sau này thiếu bảo chủ trực tiếp gọi ta là Tư Đồ huynh được rồi. Không biết bảo chủ gần đây tốt chứ? Nghe lời Tư Hoành kết giao, thiếu bảo chủ Lầu Thái mắt càng lộ kinh ngạc vui mừng, lập tức tranh thủ thời gian nói. Cha ta gần đây có điều ngộ ra, đang ở thời gian bế quan. Bảo chủ thực sự là đệ nhất thánh kiệt, bọn ta còn kém rất nhiều. Tư Đồ Hoành thở dài một câu bỗng chuyển đề tài. Đúng rồi, thiếu bảo chủ sao giờ mới tới quảng trường Đạo Quả Tháp? Lầu Thái lại thở dài, bởi hư không xuất hiện một chuyện, nán lại một ít thời gian, nghĩ không tới lần này tới quảng trường Đạo Quả Tháp thậm chí chỗ dựng quầy cũng không có. Lần này trở về cha ta chắc chắn trách cứ. Tư Đồ Hoành thấy đáng tiếc nói. Đúng vậy, sau khi Đạo Quả Tháp mở, đạo quả đem đi rất không bình thường. Lần này nếu như Ảnh Hư Bảo không có quầy hàng, tổn thất quá lớn. Tư Đồ Hoành nói tới đây là chần chừ bỗng nói. Thế bảo chủ ta thấy vậy đi. Thế bảo chủ đợi một lát nữa tới quầy hàng ma tộc, chúng ta đem phần nửa quầy hàng của ta giao cho thiếu bảo chủ. Vậy sao được, chẳng phải là làm khó Tư Đồ huynh? Lầu Thái Được Tư Đồ Hoành nói mấy cái câu lòng là ấm áp không gì sánh. Gã nghĩ không tới là Tư Đồ Hoành đã coi trọng gã như vậy, hoặc nói cao trọng ảnh hư bảo như thế. Tư Đồ Hoành sảng khoái hào sảng nói: chuyện này có gì mà khó, trước đây bảo chủ đã trợ giúp ta rất nhiều, hơn nữa thiếu bảo chủ đã từng giúp ta không ít, ta giúp chút chuyện ấy nản lên. Thấy Tư Đồ Hoành khách khí, Lâu Thái thoải mái rất nhiều. Tư Đồ huynh, nói tới chuyện quầy hàng, ta có chuyện muốn hỏi huynh cố vấn. Cái cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả kia sao ta chưa từng nghe qua? Quầy hàng không chỉ lớn lại là chính giữa quảng trường Đạo Quả Tháp. Tư Đồ Hoành quét mắt đến cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả của Diệp Mặc khinh thường nói: nếu không phải là lề mặt hình hồng, ta sớm là đánh đuổi hắn đi. Chủ cửa hàng kia chỉ là ỷ biết tài luyện đan quen với hình hồng cùng không hãn thanh đế mà thôi. Kỳ thực cơ bản là một nhân tộc tán tu, tu bị chỉ là hóa đạo, cậu chưa nghe qua cũng là bình thường. Cái gì? Lầu Thái kinh ngạc nhìn Tư Đồ Hoành, một tán tu hóa đạo cũng dám bày một quầy hàng lớn tại quảng trường Đạo Quả Tháp. Tư Đồ Hoành hình như nhớ cái gì vội nói thêm: thiếu bảo chủ, chúng ta còn có chuyện đi trước. Thiếu bảo chủ, nếu không có quầy hàng, lúc nào cũng có thể tìm ta. Được, đã vậy là đà tạ Tư Đồ huynh. Lầu Thái đối với chuyện Tư Đồ Hoành khen tặng là thích thú. Thiếu chủ, ta cảm thấy Tư Đồ Hoành này nói có chút cổ khoái. Tên đạo nguyên thanh đế bên cạnh Lầu Thái kia trước tiên tánh cấm chế cách âm mới nhỏ giọng nói: vì sao? Vốn là muốn đi hướng cửa hàng Lạc Nguyên Đạo Quả. Lầu Thái dừng lại hỏi. Đạo nguyên thanh đế này trầm giọng: thứ nhất, thời cơ quá khéo, hơn nữa ý đối với thiếu bảo chủ nhiệt tình quá đáng. Thứ hai, Tư Đồ Hoành này không phải người dễ nói chuyện, vậy mà chủ động nhường địa bàn quầy cho chúng ta. Hình hồng cùng y tuy quan hệ không tệ, lại cũng không tới mức nhường vị trí. Thứ ba, cho dù y và hình hồng quan hệ không tệ, vậy yêu tộc và hải tộc ẩn mình tộc thì sao? Chúng ta vừa tới đây, hay là trước tiên điều tra rõ một chút cái cửa hàng Lạc Nguyên Đạo Quả kia rốt cuộc lai lịch gì, miễn cho người bị người ta tính kế. Lầu Thái trầm ngầm chốc lát gật đầu: hề trưởng lão nói không sai, Tư Đồ Hoàng xác thực cổ quái. Chúng ta mới từ hư thị tới, rất nhiều chuyện không biết. Y thấy chúng ta tới quảng trường Đạo Quả Tháp, khẳng định biết ta cần chỗ đặt chân, thậm chí nghe thấy lời ta nói, cố ý qua đây. Nhưng quả thực đối phương là quen thuộc không hãn thanh đế, chiếm cứ quầy hàng kia cũng là tạm chấp nhận được. Cô gái tu vị đạo nguyên nãy giờ là bỗng nói: yêu tộc còn long tộc phượng hoàng tộc chiếm chỗ rất tốt, vậy cũng thôi, nhưng dù là không hãn thanh đế, đoán chừng cũng không có cách nào làm cái tộc lớn như ma tộc cùng âm minh tộc hải tộc nhường chỗ tốt. Cái cửa hàng Lạc Nguyên Đạo Quả kia chiếm vị trí này, đoán không chừng chuyện không đơn giản như vậy đâu. Ồ, cô gái này nói đến phân nửa bỗng kinh ngạc, không dám tin nhìn cửa hàng Lạc Nguyên Đạo Quả. Phổ trưởng lão, người phát hiện cái gì? Thiếu bảo chủ, Lầu Thái vốn là chăm chú nghe lời Lữ Đạo Nguyên Thánh Đế nói, hiện tại Lữ Đạo Nguyên Thánh Đế này phát ra tiếng kinh hạc, vội hỏi. Bởi Lữ Đạo Nguyên Thánh Đế này là Thương Hư Đạo Dịch Hội, không thuộc thế lực Ảnh Hư Bảo, lần này là song phương hợp tác. Đối với Lữ Đạo Nguyên Thánh Đế này, gã càng khách sáo: nếu chủ nhân cửa hàng Lạc Nguyên Đạo Quả là người vừa đi ra, ta đã gặp hắn, hơn nữa là thoáng cái biết lai lịch. Lữ Đạo Nguyên Thánh Đế này nhìn Diệp Mặc có chút nghiêm túc nói. Lầu Thái dường như cảm nhận giọng nghiêm trọng của Đạo Nguyên Thánh Đế, thận trọng hỏi: phổ trưởng lão, hắn lai lịch không nhỏ sao? Lữ Đạo Nguyên Thánh Đế lắc đầu: hắn quả thực là thánh đế nhân tộc từ thánh đạo tàn giới ra, nhưng lúc trước ta gặp hắn hình như là tu vị dục đạo, hiện tại đảo mắt là hóa đạo, có thể thấy người này xác thực là ẩn giấu tu vị. Phổ tiền hữu, người gặp của hắn ở nơi nào? Đạo Nguyên Thánh Đế họ hề lập tức hỏi. Trước đây trên Thương Hư Đạo Dịch Hội Ảnh Hư Bảo, ta gặp hắn. Người này trên người rất nhiều thứ tốt, sau đó xung đột với Đạo Nguyên Thánh Đế Mạc Phó Ma Tộc. Bởi vì cửu tinh trúc bị Mạc Thánh Đế Ma Tộc chặn ở Ảnh Hư Tiền Tức Lâu gần 3 năm. 3 năm sau khi người này rời Ảnh Hư Tiền Tức Lâu, Mạc Phó theo dõi hắn rời Ảnh Hư Bảo. Lữ Đạo Nguyên ngữ điệu cực kỳ kiêng kỵ. Sau đó thì sao, phổ trường lão có theo dõi hắn không? Thế bảo chủ theo sát hỏi. Gã quen cách làm việc của phổ hậu hân, Thương Hư Đạo Dịch Hội nhất định là xem một chút. Lữ Đạo Nguyên Thánh Đế gật đầu. Ta xác thực đi xem kết quả, thế là tàn tích pháp bảo duyên sinh thiên tàn lạc của Mạc Phó. Sau đó ta chưa từng gặp qua Mạc Phó lần nào, hôm nay chỗ này lần thứ hai ta thấy thánh đế nhân tộc này. Chương 2194, muốn lấy quẩy của Diệp Mặc. Mạc Võ là hắn giết. Thiếu báo chủ Lầu Thái Kiếp sợ nói một câu chợt nói. Khó trách Tư Đồ Hoành nó muốn trước mặt ta gầy, Xích Mích Ly Gián muốn cho ta xuất đầu tìm hắn gầy phiền phức. Tất cả mọi người hiểu ý tứ thiếu bảo chủ Lầu Thái. Tư Đồ Hoành nói thánh đế nhân tộc chỉ vì luyện đàn quen được hình hồng cùng không hãn thánh đế. Nếu đúng như vậy trong mắt ảnh hư bảo đúng là không ra gì. Cho dù là thiếu bảo chủ đánh đuổi đối phương, đối mặt thiếu bảo chủ ảnh hư bảo đối phương cũng không thể nào phản kháng. Thiếu bảo chủ ta cảm thấy Mạc Phó là do người đó giết. Tư Đồ Hoành hẳn là không biết. Nếu Tư Đồ Hoành biết do thánh đế nhân tộc kia giết, dù hắn quen biết Thiền Thụy Thánh Đế, Tư Đồ Hoành cũng không để cho hắn an ổn ở đây. Hóa đạo Thánh Đế tên là Tù Mão bên cạnh thiếu bảo chủ kia nói. Thiếu bảo chủ gật đầu, nếu đã biết này lịch hắn chúng ta kêu, hắn nhường một chút cũng có thể. Có thể đạt lại miếng đất nhỏ nhỏ cho hắn là tốt rồi, tôi đã bổ sung một chút thần tình cho hắn. Một đạo nguyên Thánh Đế của nhân tộc trong mắt ta thật không ra gì. Thiếu bảo chủ nói ra lời này rất bình thường, nhân tộc địa vị thấp, không gì đáng lo, dù là chủ cửa hàng kia là đạo nguyên Thánh Đế. Dù có quen biết bán bộ hỗn nguyên thánh đế khủng hãn cùng đạo nguyên thánh đế hình hồng, thế nhưng đứng trước ảnh hư bảo vẫn chẳng là gì. Cho nên sau khi thiếu bảo chủ nói ra lời này, đạo nguyên thánh đế họ hề cùng với hóa đạo thánh đế Tù Mão không phản đối. Lứa đạo nguyên thánh đế phổ hậu kia thì nói, thiếu bảo chủ ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên đi nhiều chuyện. Thánh đế nhân tộc kia thực sự chỉ có chút sức mạnh thì Tư Đồ Hoành cũng không mượn danh nghĩa anh ra tay. Cô sở dĩ nói vậy bởi từ đáy lòng cô đối với Diệp Mặc có một loại kiêng kỵ rất sâu. Tình huống cụ thể trước đây khi Diệp Mặc cùng Mạc Phó tranh đấu cô không thấy. Thế nhưng trận kỳ Diệp Mặc để ở hư không, cô nhìn thấy rõ ràng. Cái đó cho thấy Diệp Mặc là mượn trận pháp đánh chết Mạc Phó. Diệp Mặc sở dĩ mượn trận pháp chính là nói thực lực hắn không bằng Mạc Phó. Một người thực lực không bằng Mạc Phó cuối cùng là lợi dụng thủ đoạn đánh chết Mạc Phó. Lại không biết tại quảng trường đạo pháp quả chiếm vị trí bắt mắt. Như vậy thì bầy hàng nguy hiểm thế nào sao? Nhưng cô đã khuyên bảo thiếu các chủ rồi, huống chi cô cũng không phải là người ảnh hư bảo, mà là người thường hư đạo dịch hội. Nên nói đã nói, còn thiếu bảo chủ làm thế nào là chuyện thiếu bảo chủ. Nghĩ tới đây phổ hậu hân niếc mắt nhìn ông già đạo nguyên họ hề một cái. Lòng có chút không cho là đúng, tuy rằng người này cũng là đạo nguyên thánh đế. Thế nhưng phần lớn thời gian ông ta đều bế quan, rất nhiều chuyện không biết rõ bằng người khác. Có lẽ ông ta cho rằng bảo chủ ảnh hư bảo thực lực lớn mạnh, dù là thánh đế nhân tộc có nghịch thiên thế nào cũng không thể làm gì ảnh hư bảo. Lầu Thái cười, phổ trưởng lão cô an tâm, chuyện này chắc chắn không liên lụy tới thường hư đạo dịch hội. Hơn nữa có một cửa hàng như vậy chúng ta tuyệt đối có thu hoạch lớn. Tư Đồ Anh chưa chắc thực sự gây xích mích ly rắn, gã cũng không dám không nể mặt cha ta. Hơn nữa Tư Đồ Anh kia là từ chỗ hình hồng lấy được bao nhiêu lợi ích còn thiếu ích sao. Gã ngại đắc tội hình hồng cũng là bình thường, cứ xem ta đi. Thấy thiếu bảo chủ này mang mấy người đi hướng cửa hàng lạc quyền đạo quả, phổ ân chỉ là cùng đi theo tới. Sở dĩ giờ Diệp Mặc còn ở một mình, bởi hắn nhờ mấy người Tiền Vũ học cùng Cổ Bích Xoành hỗ trợ hư thị chọn mua tài liệu luyện kiến. Kiến thiết tông môn, chính vì mấy người không bị thiệt thòi Diệp Mặc còn bảo áo hách đi cùng. Mặc dù nói hình hồng lực mạnh đang là trợ giúp họ, thế nhưng rất nhiều thứ phải tự mình đi chọn mua. Bởi sau khi đạo quả tháp đóng, Diệp Mặc dự định thu xong đạo quả rồi không có thời gian đi hư thị chọn mua đồ. Diệp Mặc từ cửa hàng của hắn mới đi ra tới, thấy phổ hậu hân. Dù là thiếu bảo chủ ảnh hư bảo đẳng trước, Diệp Mặc chỉ nhận ra phổ hậu hân. Trước đây hắn tham gia thường hư hội đạo dịch, nữ đạo nguyên thánh đế này là người chủ trì. Về phần thiếu bảo chủ ảnh hư bảo đi đằng trước, Diệp Mặc trực tiếp lờ đi. Vị nhân tộc tiền hữu này hẳn là đàn thánh, không biết xưng hô thế nào. Ta tới từ ảnh hư bảo là thiếu bảo chủ ảnh hư bảo. Lâu Thái nói khách sáo, thậm chí là chắp tay tiền lễ. Diệp Mặc lập tức liền cho rằng Lâu Thái tới là nhờ hắn luyện đàn cũng chắp tay. Ta là Diệp Mặc, thiếu bảo chủ có phải muốn nhờ ta hỗ trợ luyện đàn? Lâu Thái chỉ biểu hiện Diệp Mặc cười. Diệp đàn thánh ná gan thật là to, loại biểu hiện thế này không phải người nào cũng dám lập. Tuy rằng hình hồng trưởng lão là nhân vật hư thị, cũng không phải mọi người đều là để ý hình hồng trưởng lão. Diệp Mặc nhíu mày một cái không hiểu ý Lầu Thái, hắn biểu hiện gì cũng dám lập, cho dù là giả liên quan gì tới hình hồng. Lầu Thái không đợi Diệp Mặc trả lời lại nói tiếp, Diệp tiền hữu, ảnh hữu bảo ta là bởi trên đường nán lại thời gian mới là tới muộn, người xem vậy được không? Nhưng ta một phần chỗ của người cho ta, ta trả một ít thần tinh hoặc thứ khác cho người, đương nhiên nếu người vì biểu hiện của người tìm phiền toái. Ảnh hư bảo ta có thể giúp người nói vài câu. Người là tới hỏi lấy quầy hàng của ta hả? Diệp Mặc lập tức hiểu ý Tiếu Bảo chủ có ý gì. Hóa ra gã đó thấy quầy hàng của mình bắt mắt diện tích lớn mới là muốn lấy quầy hàng. Lô Thái cười gật đầu. Phải, người an tâm, ta là bồi thường thần tinh. Người cắt ra 1/10. Diệp Mặc nghe tới đó là không có phản cảm. Quầy của mình rất lớn, cắt 1/10 cho Ảnh hư bảo, kiếm chút thần tinh lại không tệ. Hơn nữa trước đây hắn là bị Mạc Phó truy sát, vẫn là Ảnh hư tiền tức lâu của Ảnh hư bảo giúp hắn một lần. Tuy là bỏ một đống thần tinh, so với mạng nhỏ của hắn thần tinh không đáng gì. Ảnh hư bảo của ta thu nhiều tiền đồ, cho nên diện tích hơi lớn, người có 1/10 hẳn không tệ. Diệp tiền hữu, người thấy thế nào? Lầu Thái nói xong rất có lòng tin nhìn Diệp Mặc. Đã không tin Diệp Mặc có thể luyện chế những cái thần đàn hắn nói. Quầy hàng này của Diệp Mặc hoàn toàn là lừa đảo đạo quả người ta. Nếu là gạt người chờ lát nữa tuyệt đối có xung đột. Hiện tại gã lấy thân phận Tiếu Bảo chủ Ảnh hư bảo cho Diệp Mặc chỗ dựa, Diệp Mặc khẳng định đẳng ước được như vậy. Dù sao đại nhân vật như Không Hãn Thánh Đế không phải lúc nào cũng là ở quảng trường đạo quả tháp. Chờ đạo quả tháp mở ra, bản thân Hình Hồng cũng bể bộn nhiều việc, nhưng gã bởi vì quầy hàng ở gần đây thì có thể hỗ trợ. Diệp Mặc nhìn như đổ ngu, nhìn qua Lâu Thái còn tưởng rằng đối phương chỉ muốn chiếm 1/10 chỗ mình, không ngờ là phần 1/10 là cắt ra cho mình. Tiếu Bảo chủ này muốn chiếm 9/10. Thằng ngu này sao cảm giác tự mình tốt đẹp như thế. Nếu không phải là lời gã cũng cách giáo Diệp Mặc là sớm một cước đá thật xa. Không thế nào hết, Diệp Mặc không muốn đắc tội với Ảnh hư bảo, lại không có suy nghĩ đem quầy hàng cắt 1/10 cho tên Thiếu Bảo chủ ngu ngốc này. Lâu Thái nghe Diệp Mặc nói sắc mặt lạnh lẽo, cho rằng mình là đủ khách giáo kiên trì lắm, không ngờ là thánh đế từ nhân tộc chẳng có lễ tình, nhân tộc kiêu ngạo như vậy từ khi nào? Hề trưởng lão, Lâu Thái không nói thêm, chỉ gọi gã đạo nguyên thánh đế phía sau một câu. Gã còn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Ông già đạo nguyên họ Hề đương nhiên biết ý. Thiếu Bảo chủ lập tức tiến đến một bước, phạm vi mạnh mẽ nhắm mắt là trói chặt Diệp Mặc, song song đưa tay chộp tới hướng Diệp Mặc. Trước mặt những người bên ngoài, uy nghiêm của Thiếu Bảo chủ là tuyệt đối phải giữ. Diệp Mặc trong khi bị trói chặt, cảm giác xung quanh thời gian tạm dừng, lập tức biết đây là pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian là trò pháp tắc đáng sợ nhất trong pháp tắc. Loại pháp tắc này cực khó lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ ra sau là uy lực cực lớn. Diệp Mặc bởi vì một quả lôi âm tuế nguyệt quả lĩnh ra đạo quả pháp tắc thời gian, nhưng mà pháp tắc thời gian quá là tự mình gọt rũa, giờ thấy pháp tắc thời gian của người khác dĩ nhiên không muốn giải thoát, mà nhắm mắt tỉ mỉ cảm ngộ. Một cái đạo nguyên thánh đế bình thường Diệp Mặc thật đúng không sợ. Ông già đạo nguyên họ Hề sau khi nghe Phổ Hậu Hần nói chuyện Diệp Mặc có thể giết Mạc Phó, với Diệp Mặc là lòng sinh kiêng kỵ. Mạc Phó là thánh đế ma tộc, tu vị thậm chí so hơn với ông, nhưng mà gần đây ông lĩnh ngộ được thần thông pháp tắc thời gian, nếu bây giờ đối phó với Mạc Phó ông cũng không sợ. Để phủ đầu Diệp Mặc, ông già đạo nguyên họ Hề vừa ra tay thì là dùng thần thông pháp tắc mạnh nhất của mình. Khi thấy Diệp Mặc ngay cả bên trong pháp tắc thời gian cảm ngộ tình cảnh ngộ cũng không làm được, liền biết mình là xem trọng Diệp Mặc. Song song đối với lời Phổ Hậu Hần nói bắt đầu có chút không cho là đúng. Phổ Ân một bên bảng quan có chút không giải thích vì sao Diệp Mặc thậm chí một chút năng lực giải thoát cũng không có. Dù Diệp Mặc giải thoát không xong thế nhưng ít nhất cũng là hiểu mình bị vây trong pháp tắc thời gian, lẽ nào mình nhìn lầm. Thình thịch, bàn tay đạo nguyên thánh đế họ Hề chụp vào cổ Diệp Mặc, thì tay ông gần như chạm vào Diệp Mặc lại cảm giác cái cổ Diệp Mặc bỗng rời một chút, một khắc sau ông chụp đến vai Diệp Mặc. Bởi vì cũng không có ý định giết Diệp Mặc, cho nên một cú này chỉ là định bắt Diệp Mặc. Người khác nhìn không ra gì dịch này là gì, thế nhưng cường giả đạo nguyên họ Hề này lòng nhỏ rõ như gương. Đây là di động không gian, pháp tắc không gian mạnh mẽ không gì sánh. Chỉ có hiểu rõ pháp tắc không gian tới mức độ nhất định mới di động được không gian trước mặt một cách nhẹ nhàng. Thình thịch, tay đạo nguyên thánh đế họ Hề trực tiếp chộp trên vai Diệp Mặc. Một loại sức mạnh to lớn cực điểm ầm ầm tới, ông cảm giác năm ngón tay của mình tê dần, lập tức một tiếng răng rắc hiện. Khi đạo nguyên thánh đế này hiểu ngón tay của mình đều đứt lìa, thấy một cái chân to đá trên mặt ông, ngay cả khoảng trống để phản kháng ông cũng không có, trực tiếp bị một cước của Diệp Mặc đạp bay. Chương 2195, tin tức kinh người. Quỳnh, lúc lão giả đạo nguyên bay ra ngoài, lửa mặt bên đã bị Diệp Mặc đạp rớt, lòng kinh hãi đồng thời thấy may mắn. Nếu đối phương muốn lấy mạng ông, chỉ một cú vừa rồi là giết chết ông. Lâu Thái kinh hãi vô cùng nhìn một màn này, nó chưa kịp phản ứng, cảm giác xung quanh toàn thân ngưng động. Cùng lúc đó, gã bị một bàn tay thần nguyên sách đền quăng trên đất. Một chiêu bị Diệp Bạc dẫm trên đất, Lâu Thái là hồn bay phách lạc. Gã đủ cẩn thận nắm được, không ngờ Diệp Bạc lại có thể trong vài cái hô hấp đánh bay đạo nguyên thánh đế ảnh hư bảo. Thực lực thế này hoàn toàn không thua gì phụ thần gã bảo chủ ảnh hư bảo. Lầu thiếu bảo chủ, ta vẫn không muốn cắt 9 phần 10 quầy hàng của mình cho người. Người thấy chuyện này xử lý sao đây? Xe bạc thấy Lầu Thái bị án dẫm trên đất thòng thả nói. Lúc này rốt cuộc Lầu Thái hiểu vì sao quầy hàng Diệp Mặc đã nhìn quang minh chính đại chỗ này, hơn nữa chiếm phạm vì lớn như vậy. Người ta vốn là có thực lực này, thay thế này ngay cả đạo nguyên cũng không phải đối thủ chiếm một vị trí thì sao? Lúc này mạng nhỏ trong tay Diệp Mặc gã nào lo được chuyện khác vội nói. Tiền bối vãn bối mạo phạm thực là ngu dốt, tiền bối niệm tình đã ở tiền tức lâu ta vài năm nể tình. Lầu Thái không phải đứa ngốc, hiện tại mạng nhỏ trong tay Diệp Mặc, gã nói ra lời này là vì chỉ hai điểm. Thứ nhất, phụ thần gã là bảo chủ ảnh hư bảo, bán bộ hỗn nguyên thanh đế. Thứ hai, Diệp Mặc trước đây là từng ở tiền tức lâu ảnh hư bảo, ảnh hư tiền tức lâu là trợ giúp với Diệp Mặc. Nếu là thánh đế khác nghe Lầu Thái nói vậy, nói không chừng là thẹn quá hóa giận. Diệp Mặc là không, hắn xác thực có chút cảm thấy mang ơn ảnh hư tiền tức lâu, bằng không trước đây ngay cả suy nghĩ cho Lầu Thái một phần mười cũng không có. Vì vậy Diệp Mặc giờ là mới biết, không giết Lầu Thái, thậm chí ngay cả đạo nguyên thánh đế đi cùng gã cũng không giết. Diệp tin hữu, lệ tình bạn cũ đừng động thủ. Thấy Lầu Thái bị Diệp Mặc dẫm trên đất, Phổ Hậu hần cấp bách vội vàng kêu lên. Trước kia ở trên thương hừ đạo dịch hội, cô cũng coi như giúp Diệp Mặc một chút, tuy rằng là vì giữ gìn danh tiếng của thương hừ đạo dịch hội, nhưng mà Diệp Mặc dù sao cũng là người được lợi. Diệp Mặc không tiếp tục dẫm nền Lầu Thái, không để cho Lầu Thái rời khỏi. Chỉ là Phổ Hậu hần nói, nếu các người đã trong tay ta, ra giá đi. Ta bằng lòng ra 10 tỷ thân tinh. Khi Phổ Hậu hẳn chưa nói gì, Lầu Thái nói ra giá trước cả. Phổ Hậu thở dài, vốn dĩ ra nhìn Diệp Mặc không có ý định thực sự giết Lầu Thái. Nếu hắn thực muốn giết Lầu Thái, cơ bản là không có nói chuyện giá cả. Giết Lầu Thái đồ vật gì trên người là quán. Dựa tình huống này, Diệp Mặc tối đa chỉ cần 2-5 tỷ có thể lò lót. Giờ là hay rồi, thiếu bảo chủ là tự mình nói 10 tỷ. Diệp Mặc nghe 10 tỷ lòng cũng thầm ao ước sự giàu có của anh hư bảo. 10 tỷ thần tình như vậy không phải số nhỏ. Lầu Thái lại tùy tiện lấy ra. Thấy Lầu Thái một bên lấy nhẫn chữ vật, Diệp Mặc không do dự buông ra chấn náp đối với Lầu Thái, thu hồi nhẫn xong lạnh lùng quát, xéo đi. Vâng, Lầu Thái nhanh chóng lao khỏi phạm vi cửa hàng Diệp Mặc cùng vài cái thanh đế còn lại của ảnh hư bảo, ngoan ngoãn tới một cái góc rìa quảng trường. Phổ Hậu Hân trước khi đi nghe Diệp Mặc truyền âm tới nói rằng không nên tùy tiện nói lung tung. Diệp Mặc biểu hiện bên ngoài hung hãn như thế, cô há không biết Mặc Phó chính là do Diệp Mặc giết. Hơn nữa, từ những người xem náo nhiệt xung quanh nơi này, cô là thấy được Diệp Mặc tại quảng trường đạo quả tháp căn bản không có dựa vào bất cứ kẻ nào. Đừng nói Diệp Mặc truyền âm cho cô, dù không truyền âm cô cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Tên khốn kia sao lại dám ám hại ta? Sau cây hàng của ảnh hư bảo cùng thường hư hội đạo dịch bày một góc ở rìa quảng trường, Lầu Thái nghiến răng nghiến lợi mắng. Người gã mắng là Từ Đồ Hoành. Lúc này nếu gã không biết mình bị Từ Đồ Hoành hãm hại, gã đúng là thằng ngu. Từ Đồ Hoành hiển nhiên là muốn Diệp Mặc giết gã, nghĩ không tới Diệp Mặc là không có giết gã. Đạo nguyên thánh đế họ Hề lúc này là thường thế khôi phục, nghi ngoặc nói, ma tộc Từ Đồ Hoành kia hẳn có thù với Diệp Mặc, cho nên Từ Đồ Hoành gây xích mới cho thiếu bảo chủ động thủ với cửa hàng Lạc Nguyên đạo quả, nhất định là muốn Diệp Mặc giết thiếu bảo chủ. Nhưng Diệp Mặc kia mới nào kỳ quái, nên nào hắn biết thiếu bảo chủ bị châm ngòi, vậy mà lại không giết thiếu bảo chủ, chỉ thu thần tinh. Một ít thần tinh, 10 tỷ là một ít sao? Tên họ Diệp này không phải thứ tốt. Lúc Lầu Thái bỏ ra 10 tỷ thần tinh là cực kỳ thoải mái, giờ là có chút đau lòng với Diệp Mặc, gã là kiêng kỵ, nhưng cũng biết Diệp Mặc tuyệt đối là đáng sợ không gì sánh. Mà không, Diệp Mặc đắc tội Từ Đồ Hoành kia với thực lực tu hành, há có thể mượn gã ra tay. Thiếu bảo chủ ngàn vạn lần không biết nói lung tung. Hóa đạo thánh đế Tù Mão bị Lầu Thái phái ra ngoài nghe tin tức ngóng trở về. Vừa nghe lời Lầu Thái nhanh tiến đến nhỏ giọng, người nghe tin gì? Thiếu bảo chủ lập tức khẩn trương, bị Diệp Mặc giáo huấn một trận, dù không bị thương, chưa nói mất mặt cực kỳ, còn là phải trả 10 tỷ thần tinh. Nếu nói trong lòng không giận là chuyện không thể. 10 tỷ thần tinh hơn nữa gã là bị ăn hiếp, đủ để phụ thần gã ra tay. Thế gã chuẩn bị bảo người ta thông báo bảo chủ ảnh hư bảo, cũng là phụ thần gã, Nhưng trước khi thông báo cho bảo chủ, đương nhiên phải biết rõ rốt cuộc Hư thị Xemạc Nam Di chiếm cứ quầy hàng như vậy. Tô Báo nhanh nói, Xemạc kia nghe nói là hóa đạo đàn thánh, thậm chí có người nói là đạo nguyên đàn thánh. Mấy chuyện này thì thôi, lúc trước người ta chưa tới Hư thị, nhân tộc dưới sự dẫn dắt của hắn không ngờ cùng hải tộc tiến hành một lần sống mái. Xem đàn thánh kia một mình chém giết 4 gã đạo nguyên thánh đế, giết hơn 100 thánh đế dưới đạo nguyên. Cái gì? Tất cả mọi người ánh hư bảo kinh ngạc tới ngây người, vẻ mặt khiếp sợ giống hệt Tù Mão khi nghe tin tức này. Tin tức này thực làm người ta khiếp sợ. Diệp Mặc vậy mà lại dám dẫn dắt nhân tộc xuống dốc quả cùng với hải tộc quyết chiến, còn dám giết hơn 100 thánh đế của hải tộc. Lẽ nào hắn không sợ chết? Vì sao tới giờ này hắn sống sờ sờ đây? Vừa nãy đối với Diệp Mặc là phẫn nộ không ngớt, lúc này Lâu Thái hoàn toàn tỉnh táo. Nếu gã không bình tĩnh đó là hành vi muốn chết. Trước đây còn tưởng rằng Diệp Mặc không giết gã là sợ ảnh hư bảo, hiện tại xem ra cơ bản không phải vậy. Người ta ngay cả hải tộc còn không có sợ, há chi là sợ ảnh hư bảo nhỏ nhòi. Nói tiếp đi. Thiếu bảo chủ thở dài một hơi chậm rãi nói, gã là lấy làm may mình không có giới sự bốc đồng mà lập tức đưa tin cho phụ thân, bằng không chuyện này khả năng là thực sự không cách nào kết thúc. Ảnh hư bảo tuy rằng hùng mạnh nhưng cũng không có hỗn nguyên thánh đế. Tù Mã thấy thiếu bảo chủ tỉnh táo mới dịu giọng nói, nhân tộc cùng hải tộc đánh một trận, thánh đế hải tộc bị giết nhiều gấp đôi nhân tộc. Chuyện này chưa là gì, nhân tộc bởi vì Diệp Mặc ngang trời xuất thế tụ tập thành một đám. Lúc này ở hư thị, bất kể ai cũng không có vô duyên vô cớ bắt nạt nhân tộc. Chính là lần này đạo quả tháp mở, nhân tộc không chỉ đoạt 30 suất 4 thuộc về mình, họ đạt được 14 suất dư giả. Thật lợi hại. Phổ Hậu Hần cùng đạo nguyên thánh đế họ Huệ đều là đồng thời thán phục kêu. Các tộc cử tới hư thị đều là đạo nguyên thánh đế nổi bật, gì mà có thể thù đại biểu nhân tộc trên đại hội phân phối suất đi vào đạo quả tháp đoạt 44 suất quả là nghịch thiên trong nghịch thiên. Không đơn giản như vậy, Diệp Mặc trên đại hội phần phối xuất vào đạo quả tháp giết chết đạo nguyên thánh đế của củng hạng ma tộc. Song song hắn là đánh bại đạo nguyên thánh đế trùng lì hoắc âm của âm minh tộc, đồng thời cướp đi 5 suất mỗi người. Nghe Tù Báo nói xong, thiếu bảo chủ cùng hai gã đạo nguyên thánh đế hai mặt nhìn nhau. Xung quanh vài cái thánh đế còn lại của ảnh hư bảo trừng to mắt không tin. Hồi lâu sau Lâu Thái mới oán hận, chả trách tư đồ hành muốn lừa chúng ta. Thì ra là vì Diệp Mặc giết đạo nguyên thánh đế ma tộc. Ma tộc của y cùng Diệp Mặc có thủ oán, y muốn chúng ta cùng Diệp Mặc đánh nhau. Sau đó ta kêu cha ta tới, khiến cho cha ta cùng Diệp Mặc đánh nhau, còn y một bên xem cho hay. Đạo nguyên thánh đế họ Hề gật đầu. Có lẽ đúng là vậy. Nếu như y gọi bán bộ hỗn nguyên thánh đế ma tộc tới đây một thời gian quá dài, hai nhà dù có tới cũng không có lý do động thủ. Dù sao thi đấu trên đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, bị giết là chuyện thường. Ma tộc cũng không biết gã đã giết bao nhiêu thánh đế nhân tộc. Chính vì vậy, muốn là mời bảo chủ tới đây cùng Diệp Mặc kết thù. Còn may là thiếu bảo chủ tương đối lý trí, giờ chúng ta chỉ là tổn thất chút thần tình. Phổ Hậu Hân lại thở dài nói, có lẽ hải tộc hẳn là ví dụ trước chúng ta. Hải tộc cùng nhân tộc tùy có kết thù, nhưng cũng không tới mức sống mái nhau quy mô lớn. Nhất là đã bị ma tộc châm ngòi gây xích mích mới có thể đánh nhau. Hề trưởng lão nói đúng, chuyện này là thiếu bảo chủ làm không tệ, tối đa chỉ là tốn chút thần tình. Lâu Thái nghe hai cái đạo nguyên thánh đế khen ngợi gã, lòng thoải mái gật đầu. Chuyện này chúng ta xem như không biết, chờ thu mua đạo quả hoàn tất chúng ta lập tức trở về ảnh hư bảo nói chuyện cho phụ thân ta. Vài ngày qua đi, Áo Hách cùng Tiền Vũ học Cổ Bích Doanh vài cái thánh đế nhân tộc khác của Thánh Đạo Tông trở về. Vài ngày thời gian bọn họ là tiêu hết phần nửa thần tinh trong tay, tài liệu thành lập Thánh Đạo Tông là chuẩn bị gần đủ. Xa xa trên quảng trường đạo quả tháp, Lầu Thái thấy bên Diệp Mặc thánh đế nhân tộc càng ngày càng nhiều, càng là may mắn gã không có cậy thế sảng bệnh. Chương 2196, Đạo Quả Tháp đóng cửa. đạo quả ở đạo quả tháp dù có nhiều nhưng mà thời gian cho phép ở đạo quả tháp lại quá ngắn, tất cả chỉ 10 ngày mà thôi. Những người có thực lực mạnh nhất còn đã xông vào đến tầng thứ 7 bên trong, thực lực kém một chút chỉ có thể ở những tầng dưới mà bồi hồi. Nếu thực lực kém lại thiếu chút vận khí, không chừng sau khi qua 10 ngày vẫn còn dậm chân ở tầng 2. Điều này không phải chuyện không thể. Diệp Hoàng sở dĩ không có tiến vào đạo quả tháp ngoại trừ vì thời gian nó quá ngắn. Điều khác là hắn biết còn đường chứng đạo của mình là thế nào. Đạo quả này đối với hắn tác dụng duy nhất là cảm ngộ thần thông, cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Chứ hắn không cần sử dụng đạo quả để vấn đạo. Còn đại đạo, đạo vận trong đạo quả tháp hắn càng không cần. Chẳng những không cần còn là sợ những cái đạo vận đó ảnh hưởng đạo vận tự thân của hắn. Thời gian 10 ngày nhanh qua đi. Ngày khi ngày thứ 10 trôi qua, dù là nơi vô cùng rộng rãi như quảng trường đạo quả tháp cũng chật kín hết chỗ. Tất cả Không Hãn Thánh Đế cùng với Thiên Thụy Thánh Đế cũng có mặt. Lần này Diệp Mạc bày cửa hàng quảng cáo phù trường hết sức tại quảng trường đạo quả tháp. Tuy là có cho nhân tộc tăng lên nhân khí và khí thế, nhưng việc chính là muốn thu mua đạo quả. Vốn Diệp Mạc cho dù là kẻ tù bị bán bộ hỗn nguyên tới quảng trường đạo quả tháp, chắc chỉ hai người hư thị hoặc thêm những cái bán bộ hỗn nguyên, những cái thường lầu cá biệt, nhưng chắc chắn không quá nghèo. Nhưng mà hiện tại Diệp Mạc biết rằng hắn đoán sai. Vài đạo thần thức cường đại đạo quả cấm chế của hắn đủ để biết rõ ràng những cái kẻ có thực lực bán bộ hỗn nguyên không hề kém hơn so với Không Hãn Thánh Đế. Không chỉ thế, ngay cả hai tên bán bộ hỗn nguyên mà năm đó hắn gặp tại hội đấu giá hư thị cũng hiện ra xuất hiện. Thần thức hai kẻ đó Diệp Mạc hết sức quen thuộc, túy quét tới Diệp Mạc là cảm giác ra. Diệp Mạc tổng kết đơn giản một chút, ngày hôm nay ít nhất có 6 kẻ tù bị bán bộ hỗn nguyên tiến vào quảng trường đạo quả. Một người trong đó tiến về chỗ hải tộc chưa hề ra, một người tiến về yêu tộc chưa hề ra. Diệp Mạc chú ý nhất là tên bán bộ hỗn nguyên bước vào chỗ hải tộc. Bất luận tên này là vì nguyên nhân gì tới, khẳng định chuyện nhân tộc và hải tộc xung đột ý đã biết. Còn một khả năng khác chính là sợ là vì muốn hắn giúp chúng thu mua đạo quả miễn phí. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mạc đã không có lo lắng. Đối phương chỉ là một cái tên bán bộ hỗn nguyên, hắn có thể đối phó được. Nếu là hai tên thánh đế hạn bán bộ hỗn nguyên thánh đế tới thì thực sự là có chuyện không tốt. Cũng may lúc trước hắn sớm có chuẩn bị, cái gì cần mua đã mua. Tại cấm chế đèn nhánh giữa quảng trường đạo quả tháp bỗng nổi lên hàng loạt ánh sáng trắng toát. Những luồng ánh sáng đó khiến cho cấm chế đèn nhánh kia rung chuyển không ngừng. Đạo tháp quả sắp đóng cửa, người tiến vào đạo tháp quả cũng sắp ra ngoài rồi. Từ hàng loạt tiếng bàn tán thì luồng ánh sáng trắng biến mất không còn nữa. Cấm chế đèn nhánh lúc này đột nhiên mở ra, mấy trăm tên hóa đạo thánh đế nhanh tản ra. Một ít hóa đạo thánh đế là chạy nhanh khỏi quảng trường đạo quả tháp và biến mất. Hiển nhiên một số trong những người thần bản không hề muốn đối mặt với người còn lại. Nhưng số lượng người ở lại là nhiều hơn nhiều. Phải biết rằng lúc này ở trong quảng trường đạo tháp quả là nơi an toàn nhất. Nếu không nắm được sự tình, lao ra khỏi hư thị mới là hành vi ngu xuẩn. Gần ngàn người tiến vào đạo quả tháp, lúc này ra ngoài không tới 900 người. Đối với đạo quả tháp, tuy không tính là địa phương an toàn, lại so với bí cảnh khác an toàn hơn nhiều. Thần thức Diệp Mạc lập tức quét tới thánh đế bên nhân tộc. Tất cả 32 người vào trong đạo quả tháp, hiện tại ra ngoài 30 người, thiếu 2 người. Không cần phải đoán cũng biết hai người này có lẽ ngã xuống trong đạo quả tháp. Đám La Thanh Hà, Tần Tuyền Kỳ, Phương Nam Sương, Động Yến, Diệp Mạc quen đều bình an vô sự. Thánh đế nhân tộc ra ngoài không có bất cứ người nào rời quảng trường đạo tháp quả đều nhao nhao đi phía Diệp Mạc. Khi Diệp Mạc thấy bộ dáng đám La Thanh Hà lộ vẻ xui sướng lập tức biết thu hoạch lần này của họ không nhỏ. Sư huynh, lần này thu hoạch của tôi là lớn nhất, chính là nhận được 2 quả cần nguyên quả, ngoài ra đạt được 6 quả đạo quả khác. La Thanh Hà là người đầu tiên kích động. Diệp Mạc lập tức triệu tập 30 thánh đế nhân tộc nói. Đạt được ngũ hành thiên quả, phất nhiễu quả, huyền thiên quả, tử tiêu đạo quả đều có thể. Để đạo quả chỗ tôi có thể luyện chế trở thành thần đan. Còn đạo quả không thể luyện chế thành thần đan, mọi người tự giữ lại. Vốn tôi tính toán đợi khi góp nhặt đầy đủ số lượng càn nguyên quả, giúp chúng ta có vài người tu vị đạt tới đạo nguyên. Hiện tại không được rồi. Ba vị phó tông chủ lập tức dẫn đầu thánh đế nhân tộc trở lại thánh đạo tàn giới thiết lập thánh đạo môn. Từ Phong ngạc nhiên, có phải xảy ra chuyện? Diệp Mạc trầm giọng, giờ chưa xảy ra chuyện nhưng tôi đoán rằng không lâu nữa bên hải tộc có một bán bộ hỗn nguyên tới. Tuy rằng y tiến đến nơi hải tộc cẩn thận nhưng bị tôi phát hiện ra. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Một ít thánh đế nhân tộc hai mặt nhìn nhau. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế là kẻ tù bị gần bước tới chứng đạo thánh đế thứ 3 nhất. Nếu nói chứng đạo thánh đế bước thứ 2 cùng thứ 3, khác biệt nhất như là hố sâu không đánh thì bước, trứng đế thứ hai và trứng đế thứ ba là giống như trời đất. Thấy đám La Thanh Hà là lộ vẻ vô cùng lo lắng khẩn trương, Song Diệp Mặc chậm rãi vàng: "Mọi người không cần lo lắng, tên bán bộ hỗn nguyên kia vốn là nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ cần tôi không đi cũng không xuất hiện." "Vấn đề gì?" "Tôi là hướng hình hồng của hư thị thường lầu mượn một chiếc thuyền hư không. Mọi người có thể sử dụng chiếc thuyền hư không đó trở về thánh đạo tạng giới. Tôi ngoài chỉ đạt được 3 quả càn nguyên quả là chiếm được 1 quả thiên vũ phá hư quả." Tần Tuyền Kỳ đến trước mặt Diệp Mặc muốn lấy đạo quả ra. Diệp Mặc vội nói: "3 quả càn nguyên quả của cô để lại cho chính mình. Bản thân cô cần 1 quả, còn hãy xem trong tông môn của ai có ai cần dùng không. Cô cứ căn cứ điểm cống hiến tự mình an bài. Nhớ kỹ, nếu mà hải tộc thực dám công kích quy mô lớn đối với thánh đạo tàn giới, nước nhân tộc chúng ta đấu không lại tuyệt không thể liều mạng. Một ngày đó chúng ta là đòi lại đầy đủ cả vốn lẫn lời." Diệp Mặc sau khi nhắn nhủ hoàn tất quay qua nói với Áo Hách bên cạnh: "Áo tiền hữu, nếu anh tin tưởng tôi thì mời cùng tôi một chuyến tới thánh đạo tàn giới, đồng thời đem phương vị nghiễm nghiêm cung của anh lưu cho tôi. Chuyện tình của tôi xong xuôi rồi là chủ động đi nghiễm nguyên cung hỗ trợ luyện đàn. Sau khi tôi luyện chế được đàn dược ở nghiễm nguyên cung xong, trở lại thánh đạo tàn giới, khi đó anh có thể rời khỏi thánh đạo tàn giới. Nếu nhanh thì chỉ vài chục năm, cho dù chậm một chút tôi khẳng định không vượt 100 năm. Lòng Áo Hách có chút bất đắc dĩ, y biết rõ một khi Diệp Mặc còn chưa làm xong chuyện hắn tuyệt đối không có tới nghiễm nguyên cung cùng y. Ơi, bên ngoài y tìm đàn thánh 1-2 ngàn năm, cho nên biết rõ muốn tìm được đạo nguyên đàn thánh cường đại như Diệp Mặc tuyệt là gần như vô vọng. Hiện tại Diệp Mặc đưa ra đề nghị để y đi tới thánh đạo toàn giới, hiện nhiên là muốn y giúp đỡ nhân tộc một chút. Nếu y không đồng ý thì Diệp Mặc rất có thể không giúp nghiễm nguyên cùng luyện đàn. Y và Diệp Mặc tiếp xúc không phải thời gian ngắn, đối với một ít bản tính Diệp Mặc cũng hiểu, ngay cả một cái hải tộc Diệp Mặc còn không sợ, muốn nói rằng hắn sợ nghiễm nguyên cùng của y sao? Bị nghiễm nguyên cùng uy hiếp đi luyện đàn sao? Là chuyện tự mình gạt mình dối người mà thôi. Nghĩ tới đây, Áo Hách dứt khoát trực tiếp lấy một cái viên ngọc châu đưa Diệp Mặc: "Đây là phương vị hư không của nghiễm nguyên cung. Anh chỉ cần ở trong vị trí một tộc nào đó trong hư không là có thể cảm ứng phạm vi nghiễm nguyên cung một cách rõ ràng." Diệp Mặc tiếp nhận ngọc châu, thầm nghĩ rằng thứ đồ của hỗn nguyên thánh đế quả nhiên cao cấp. Những thứ khác lúc trước Động Yến đưa hắn là viên ngọc sản, chỉ là ở phạm vi nhất định mới cảm ứng được hư thị, hơn nữa còn khá mơ hồ. Thánh đế nhân tộc nhanh chóng tản đi khỏi cửa hàng Lạc Nguyên đạo quả. Rất nhanh ở đây chỉ còn mình Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc thủy chung vẫn chú ý tới bên hải tộc, phát hiện vài tên đạo nguyên thánh đế hải tộc và bán bộ hỗn nguyên kia không hề có cử động, lòng cũng lập tức yên lòng. Chỉ cần hải tộc vẫn theo dõi hắn là tốt, một khi hải tộc bỏ qua hắn truy sát đám La Thanh Hà mới là chuyện xấu nhất. Tuy chỉ có mình hắn, nhưng hắn thực không lý. Hắn có ý định đem Tiểu Sâm hoặc Cửu Nhưỡng ra giúp việc một chút, vì dù là Tiểu Sâm là băng sâm vương, nhưng tại quảng trường đạo quả cùng với vô số đạo quả này thì dù băng sâm vương vẫn là khiến cho người ta đỏ mắt vô số, cũng không tới mức lập tức cướp đoạt. Diệp Mặc rất nhanh ngạc nhiên phát hiện Mục Tiểu Vận đã xuất quan. Tu vị lúc này là tiên đế viên mãn. Đối với Tiểu Vận mà nói thì bước đầu tiên tiếp theo là chứng đạo thánh đế. Diệp Mặc hiện tại nhiều đạo quả như vậy, thế giới hỗn độn này có nhiều khí tức hỗn độn, việc Tiểu Vận chứng đạo tố đạo thánh đế không có bất kỳ điều lo lắng. Trước tiên Diệp Mặc tiến vào cửa hàng, sau đó đưa Mục Tiểu Vận từ thế giới trang vàng ra. Khi Mục Tiểu Vận xuất hiện trong cửa hàng, cơ bản không để ý đây là đâu mà lập tức ôm chặt lấy Diệp Mặc nói: "Tướng công, em không bao giờ muốn bế quan nữa đâu. Muốn nâng cao tu vị nhất định phải bế quan, nhưng mà trong trận bàn thời gian bế quan nhiều năm, với Tiểu Vận mà nói thực sự là một chuyện chẳng khác tra tấn. Với tư chất Mục Tiểu Vận cộng thêm tài nguyên tu luyện đầy đủ của Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận tuyệt đối không cần bế quan mất nhiều thời gian tấn cấp tiền đế về mãn. Nhưng vì quá thường nhớ Diệp Mặc, mới là thường xuyên bừng tỉnh giữa lúc bế quan. Cô thì chỉ vì muốn nhanh chóng tấn cấp, miễn cưỡng là bế quan tu luyện. Loại tâm tình này hoàn toàn không phù hợp." Diệp Mặc cảm nhận tâm tình Mục Tiểu Vận là vỗ về tấm lưng an ủi: "Yên tâm Tiểu Vận, về sau em không cần thiết phải bế quan. Tuy rằng em là tiền đế viên mãn, nhưng đạo tâm cũng không trọn vẹn, cho nên hiện tại không nên chứng đạo. Chờ khi em cùng anh dạo trời lịch lãm thời gian ngắn, khi đó mới bắt đầu chứng đạo. Chứng đạo không chỉ là cần tích lũy tu vị, mà nhất định phải có cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Mục Tiểu Vận một mực bế quan trong thế giới trang vàng, thiếu một chút kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Cũng may cô còn có kinh nghiệm khi đi từ tiên giới tới thánh đạo tản giới, rồi tiến vào thần nữ thánh môn vẫn là có trợ giúp tương đối khi cô chứng đạo sau này." Mục Tiểu Vận như một con mèo nhỏ thuận nhu thuận nép vào trong lòng Diệp Mặc. Với cô mà lời nói của Diệp Mặc trước giờ là chưa bao giờ phải hỏi. Chương 2197. Điền cuồng thu thập đạo quả. Khi mà Diệp Mặc đưa Mục Tiểu Vận ra ngoài cửa hàng, ở đó là chen lấn gần trăm người. Thấy đoàn người này, lòng Diệp Mặc vui vẻ. Hắn nhận ra đoàn người này là từ trong đạo quả tháp xa. Những người này xuất hiện ở đây tuyệt đối là muốn bán đạo quả hoặc xin hắn luyện đàn. Tướng công, chúng ta giờ tới hư thị rồi sao? Đây là quảng trường gì sao nhiều người tới vậy? Mục Tiểu Vận theo Diệp Mặc ra ngoài lại thấy bên ngoài quảng trường đạo quả tháp đông như đông đảo thanh đế, còn là rất nhiều thanh đế đang muốn chen lấn trong cửa hàng của chồng cô là kinh ngạc thốt lên. Nơi này là quảng trường đạo quả tháp hư thị. Đợi lát nữa anh phải vào trong luyện đàn, em ở bên ngoài giúp anh thu mua đạo quả, cấp lại cho họ đàn dược. Vốn dĩ Diệp Mặc có ý gọi Tiểu Sâm ra, nếu mà Mục Tiểu Vận đã ra thì nhờ Mục Tiểu Vận hỗ trợ. Diệp Đàn Thánh, tấm biển quảng cáo phía trước là sự thật chứ tôi có hai cái huyền thiên quả muốn mời Diệp Đàn Thánh hỗ trợ luyện chế huyền thiên đàn. Diệp Đàn Thánh, tôi có một kết quả tử tiêu đạo quả muốn đổi lấy 5 viên thần vân đàn. Diệp Đàn Thánh, Diệp Mặc có kinh nghiệm mở cửa hàng tại thành thị lớn, biển cửa hàng hắn phần lớn mọi người là nguyện ý tin tưởng. Không thể luyện chế thần đàn thì thôi, nếu mà luyện chế thành thần đàn so với việc giữ đạo quả quả là quá mức lãng phí. Tất cả tiền hữu, những điều tôi viết trên bảng quảng cáo là thật, dù là các vị chỉ giao cho tôi một kết quả đạo quả tôi lại luyện hỏng đàn thì dựa theo giá mà bồi thường. Sau khi Diệp Mặc nói xong dừng một chút, chờ thanh âm bản tán phía trước dịu đi mới tiếp tục nói. Tôi xin nói trước một chút, mỗi một lò đàn dược số lượng là 9 viên. Nếu như là đạo quả cũng cùng loại, vậy là đổi lấy 9 viên đàn dược. Nếu như là một quả đạo quả, đổi lấy 4 viên đàn dược. Nhớ kỹ, thần linh thảo phụ trợ cần phải tự mình chuẩn bị. Nếu muốn tôi cung cấp thần linh thảo phụ trợ, phải cần trả thêm thần tinh hoặc là nhận đàn dược ít hơn. Diệp Mặc rất rõ ràng, nếu sử dụng thần tinh thu mua đạo quả, vậy là sợ rằng hắn là kém cỏi nhất địa phương này. Ở đây túy lựa một cái cửa hàng thực lực là lớn hơn hắn, có trên người hắn toàn bộ thần tinh cũng không quá vài chục tỷ. Mà trong những cái thương gia thế lực lớn thực sự sợ rằng thấp nhất cũng phải đến gấp ngàn lần so với hắn. Cho nên khi hắn thông qua việc luyện chế đạo quả thần đan để đổi lấy đạo quả, với thực lực luyện đan của hắn hiện giờ, mỗi một cái lò thần đan đều ra 12 viên, hoàn toàn không vấn đề. Hắn nói là 9 viên thì ở hư thị này thuộc về hàng đan thánh cực kỳ cao cấp. Thực tế, một cái đạo quả luyện chế một lò thần đan có thể thành 6 viên đã là đàn thánh vô cùng lợi hại. Nếu đối phương lấy ra 2 quả đạo quả, hắn chẳng những có thêm một cái đạo quả, vẫn còn lời được 3 viên thần đàn. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai là chính cùng loại thần đàn, hắn là luyện chế ít bớt mấy lò, vì cần tích cóp từng chút thần đàn thừa ra có thể lấy ra đổi lấy đạo quả. Như vậy là tiết kiệm thời gian. Có thể, tôi tới trước, ở đây tôi có 2 cái huyền thiên quả. Tên đạo thánh đế trước mặt nhanh nói, đừng nói là thành đàn 9 viên, dù là 6 viên y cũng là đồng ý mà không do sự. Diệp Mặc thu của người này 2 quả huyền thiên quả, nhắn nhủ với Tiểu Vận bên ngoài thu mua đạo quả, sau đó theo thứ tự ghi chép nhanh chóng tiến vào trong. Hắn thực sự muốn nhanh chóng kết thúc cái chuyện nơi đây, sau đó là đưa Mục Tiểu Vận rời khỏi hư thị. Ở đây rất nhiều người vây quanh, đại đa số là người tới quan sát. Chuyện Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh rất nhiều người đều nghe, nhưng đạo quả là thứ quá trân quý, vạn nhất bị người ta luyện hỏng thì sao? Cho dù là giết người ta rồi cũng không trả được. Cho nên sau khi Diệp Mặc vào trong luyện đàn, những người bên ngoài là lặng lặng chờ đợi. Bởi vì biển quảng cáo bên này của Diệp Mặc chẳng những lớn, hơn nữa nội dung vô cùng kinh người, cho nên người quan sát cũng nhanh nhiều hơn. Mỗi lần đạo quả mở ra ít nhất là xuất hiện 4.000, 5.000 đạo quả, thậm chí là nhiều hơn. Bởi vì số người không muốn lãng phí thời gian ở tầng cao hơn, chỉ là tập trung thu thập đạo quả cấp thấp ở tầng dưới, như vậy số lượng đạo quả tăng khá nhiều. Nếu lấy được nhiều đạo quả thì những người tiến vào đạo quả tháp sẽ xuất ra một phần để đổi lấy thần tinh. Nhưng đạo quả quả thực là chân quý, không có người nào lấy ra, đó là tài nguyên quan trọng để họ cảm ngộ thần thông hoặc giữ lại nhờ đan thánh luyện trợ đan. Cho nên mỗi cái đạo quả tháp mở ra, quảng trường đạo quả tháp luôn có vài đan thánh hỗ trợ luyện đan. Chưa bao giờ có người nào có điều kiện hấp dẫn giống Diệp Mặc bây giờ. Diệp Mặc là đạo nguyên đan thánh, cho nên việc luyện chế một nọt huyền thiên đan chỉ tốn thời gian nửa nén hương. Tướng công, Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc ra là có chút khẩn trương đứng bên người Diệp Mặc. Dù cô là luyện tới tiềm đế viên mãn, nơi đây nào có tiên đế, toàn bộ là cấp bậc thánh đế. Tuy Diệp Mặc gọi cô ra hỗ trợ, cô ở chỗ này chẳng có việc gì làm. Bởi vì sau khi Diệp Mặc vào luyện đàn, thì không ai giao đạo quả cho cô. Tất cả mọi người ngóng xem lò đan thứ nhất mà Diêu Mặc luyện chế thế nào. Mỗi lần đạo quả tháp mở ra, rất nhiều đạo quả được mang ra, nhưng những người mang được đạo quả ra ngoài có nhiều hơn nữa cũng không bao giờ. Giá trị đạo quả bị giảm xuống. Diêu Đan Thánh thế nào? Tên hóa đạo thánh đế đưa hai quả huyền thiên quả cho Diêu Mặc luyện hồi hộp đứng hỏi. Diêu Mặc lấy bình ngọc đưa y rồi nói, đã xong, chính cậu kiểm tra một chút đi. Sau khi tên hóa đạo thánh đế mở bình ngọc đổ một viên đan dược ra thì lập tức hoảng lên. 9 viên huyền thiên đan hạng nhất. Y mời Diêu Mặc hỗ trợ luyện đan chưa bao giờ nghĩ rằng có thể có đan dược hạng nhất. Dù là thần đan trung đẳng trở nên y có thể tiếp nhận. Thần đan đạo quả hạng nhất quả thực chính là vận mày trời cho. Y lập tức đem đan dược thu vào bình ngọc nhanh cất giấu. Sau một câu cảm tạ không kịp nói là vội lách khỏi đoàn người đông đảo. Diêu Mặc luyện chế ra thần đan hạng nhất, người xung quanh thấy rõ ràng công việc mục tiêu vận điển ảnh nhiều hơn. Các loại đạo quả liên tiếp đưa tới, thậm chí không phải đạo quả lấy ra từ đạo quả tháp cũng xuất hiện tại cửa hàng Diêu Mặc. Từng đạo quả đều là nhanh chóng trở thành của Diêu Mặc, mà số lượng thần đan trong nhẫn chứa vật Diêu Mặc không ngừng tăng lên. Mà những thánh đế bên ngoài nhờ tới hỗ trợ luyện đan, từng người hài lòng cầm bình ngọc của mình rời đi. Thời gian sau thì số lượng người đến nhờ Diêu Mặc hỗ trợ luyện đan càng ngày càng nhiều. Qua lửa ngày Diêu Mặc cũng đã gom góp được mấy trăm đạo quả. Không chỉ như vậy, trong nhẫn chứa vật quá là từng bình thần đan chất đống. Bởi vì người tới tìm hắn luyện đan không chỉ có thánh đế đi ra từ đạo quả tháp, ngay cả một số thánh đế nơi khác tới cũng đã tới. Bọn họ nghe Diêu Mặc hỗ trợ luyện đan nơi đây là chủ động tới nhờ Diêu Mặc hỗ trợ luyện đan. Tiểu Vận dừng thu mua đạo quả lại. Sau một lần nữa Diêu Mặc luyện chế ra đạo quả thành thần đan ra ngoài, lập tức quyết định để Mục Tiểu Vận ngừng việc luyện chế, nhận đạo quả lại. Hắn cùng lúc cảm giác khá nhiều khí tức cùng ánh mắt mang theo địch ý. Hiển nhiên hắn lấn lướt quá mức. Một mình thu mua nhiều đạo quả như vậy, những thế lực và thương gia tới đây phải làm sao? Huống chi hắn cảm giác mình cũng không thể tiếp tục lưu lại chỗ này. Mục Tiểu Vận cũng không phải ngốc, dù Diêu Mặc không nói cô cũng chủ động nhắc nhở Diêu Mặc. Hiện tại Diêu Mặc nói ra cô không có tiếp tục nói một lời, liền đem những đạo quả trong tay đưa Diêu Mặc rồi đứng một bên cạnh hắn. Diêu Mặc lần này không đi vào luyện đàn, trực tiếp đem một ít đạo quả thu lại, lấy thần đàn vốn là luyện chế xong phần pha ra. Chờ giao dịch hoàn tất, Diêu Mặc ôm quyền cao giọng, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả thu mua tới đây kết thúc, xin mời các vị tuyển chọn cửa hàng khác. Vậy sao được, tôi chờ lâu như vậy còn chưa tới lượt. Tôi cũng vậy, chờ rất lâu. Diệp Đan Thánh, chuyện này là sao? Diệp Mặc tuyên bố dừng việc luyện đàn, lập tức cảm giác khí tức mang sát ý cùng định ý nhạt đi nhiều. Hắn cũng chủ động thu tay, nếu có thời gian rảnh cũng dành cho thu mua đạo quả thôi, chứ nào có rảnh mà đắc tội với kẻ tới hải tộc. Cũng không sợ nhé hắn. Có thể nói rằng nếu như Diệp Mặc không đại sát một trận với hải tộc, sớm có người tới cửa hàng Diệp Mặc kiếm chuyện, sao là chờ tới tận giờ. Diệp Mặc áy náy nói thêm, tôi luyện đàn liên tục hơn nửa ngày, thức hải là có chút chịu không nổi, mong các vị thông cảm. Vậy xin hỏi Diệp Đan Thánh khi nào mới tiếp tục luyện đàn? Lập tức có người truy hỏi, điều này tôi không thể khẳng định, là tôi trở về muốn bế quan, lúc nào xuất quan mới tính tiếp. Nơi Diệp Mặc nói để cho những người xung quanh có chút nhụt chí, thậm chí hối hận không tìm người ta sớm hơn một chút. Diệp Mặc là hóa đạo thánh đế, một lần bế quan mười mấy vạn năm cũng là chuyện thường, ai biết lúc nào hắn xuất quan. Bất quá không ai dám thực sự cưỡng chế Diệp Mặc tiếp tục luyện đàn. Sự lợi hại của Diệp Mặc tất cả mọi người ở đây là nghe thấy hoặc chứng kiến. Không được Diệp Mặc giúp luyện chế thần đàn, chứ có thể đem đạo quả của mình cất lại hoặc đem đổi thành vật phẩm khác, hoặc tự mình tìm kiếm thứ cần ở quầy hàng khác. Đợi một chút, Diệp Mặc muốn dẹp cửa hàng, một cái giọng ầm trầm gọi hắn lại. Đây là một nam tử đầu đội chiếc mũ bằng vải bố, thân mặc tiên bào màu đen, tướng mạo không thấy rõ. Diệp Mặc đồng thời là khí thánh, vừa thấy nam tử đã biết chiếc mũ y đội có vấn đề. Đây là pháp bảo ẩn nấp cao cấp. Càng làm Diệp Mặc kỳ quái chính là tu vị tên nam tử áo đen này luôn lùng lầy tại ngưỡng cửa hóa đạo và đạo nguyên thánh đế. Chỉ không biết vì cái gì mà không tấn cấp đạo nguyên thánh đế, sau đó mới ra ngoài. Người tìm ra sao? Diệp Mặc nhìn tên nam tử áo đen hồi lâu hỏi. Tên nam tử áo đen dùng giọng điệu trầm thấp, đúng vậy, ta tìm người bàn về một vụ giao dịch. Diệp Mặc gật đầu, đi vào rồi nói. Nói xong quay đầu nhìn Mục Tiểu Vận nói, Tiểu Vận cũng vào đi, bên ngoài bây giờ không có chuyện khác. Tiểu Vận cũng không cần tiếp tục đứng đó, cô ta ở bên ngoài, ta muốn đàm phán riêng với người. Giọng tên nam tử lạnh lẽo. Diệp Mặc thấy nam tử áo đen kia mất hứng thì hừ lạnh, vậy thì không cần phải bàn, ta phải đi rồi. Nói xong Diệp Mặc thu lại tấm biển quảng cáo bên ngoài. Nếu không phải hắn cảm giác tên nam tử áo đen này có chút không đơn giản, ngay từ đầu cũng không thèm nói chuyện. Chương 2198 Hỗn Nguyên Nghề Hà Quả. Tên nam tử mặc áo đen dường như là không ngờ Diệp Mặc không thèm để ý việc giao dịch cùng y. Thấy Diệp Mặc thu hồi biển quảng cáo liền nói: "Nếu người không sợ việc bại lộ ra thì cô ấy có thể cùng đi. Thứ đồ mà ta nói tuyệt đối là có lợi với người. Một khi ngươi tiết lộ ra ngoài chính là họa sa thân." Ngồi xuống rồi nói. Khi Diệp Mặc đưa tên nam tử vào trong cửa hàng, chỉ vào cái ghế thuận miệng nói, lòng hắn có chút tò mò không biết thứ gì đối với hắn tuyệt đối còn là thứ tốt. Đối với việc nam tử kia có thể nói rằng dẫn tới họa sa thân, cơ bản hắn không để trong lòng. Tên nam tử kia thực không cự tuyệt, khi ngồi xuống là lấy hộp ngọc để trên bàn nói với Diệp Mặc: "Người trước tiên xem cáo này một chút. Cái này một chút." Diệp Mặc mở hộp ngọc ra, một loại khí tức hỗn nguyên khai thiên lập địa lập tức đập vào mặt. Thần thức Diệp Mặc quét tới, đồ trong hộp ngọc là quả tím màu nhạt. Diệp Mặc lập tức đóng hộp ngọc, kinh ngạc nhìn nam tử. "Đây là Hỗn Nguyên Nghề Hào Quả tầng thứ 9 đạo quả tháp." Tên nam tử áo đen thấy Diệp Mặc thoáng kinh ngạc một chút cũng không lộ ra bộ dáng chấn động, ngược lại có chút thưởng thức. "Đúng thế là Hỗn Nguyên Nghề Hào Quả. Hỗn Nguyên Nghề Hào Quả là đạo quả nằm trong tầng 9 đạo quả tháp. Hơn nữa là hỗn nguyên quả đạo, công dụng là giúp đại năng chứng đạo bước thứ 2 cảm ngộ đạo vận bước vào chứng đạo thứ 3. Có thể nói một quả Hỗn Nguyên Nghề Hào Quả giá trị vô cùng." Tên nam tử trước mặt có thể lấy ra một quả Hỗn Nguyên Nghề Hào Quả, thật khiến Diệp Mặc kinh ngạc. Bất quá Diệp Mặc không hề sử dụng đạo quả để chứng đạo, cũng chỉ kinh ngạc. Hơn nữa, có cái thứ gì tốt hắn chưa từng xem. "Nghe nói Hỗn Nguyên Nghề Hào Quả trước giờ chưa bao giờ xuất hiện, vậy người sao mà có được?" Diệp Mặc trầm giọng, Hỗn Nguyên Nghề Hào Quả quá chân quý, Diệp Mặc không có định lợi dụng Hỗn Nguyên Nghề Hào Quả chứng đạo. Loại đạo quả này đối với hắn có sức hấp dẫn nhưng không đủ để hắn trở nên máu dồn nên não. Tên nam tử kia nói: "Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả đương nhiên là lấy ở trong đạo quả tháp. Người nói từ trước tới giờ Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả chưa từng xuất hiện thì không có gì kỳ lạ. Bởi đạo tháp có một bí mật chính là chỉ cần người nào từ tầng 8 đoạt lấy một đạo quả thì dù là tu vị lợi hại tới đâu cũng không thể tiến vào tầng 9. Cho nên muốn đạt đạo quả tầng thứ 9 là Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả phải buộc phải bỏ qua đạo quả tầng 8. Thậm chí còn có vài tầng ta không hề đoạt lấy đạo quả mới là có thể tiến tới tầng 9. Diệp Mặc bừng tỉnh, khó trách vì sao Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả chưa bao giờ xuất hiện. Hóa ra nguyên nhân này, những cây thánh đế đi đến tầng 8, dù là kém cỏi đi chăng nữa cũng không cách nào lấy nổi một cái đạo quả. Không thể, một khi đã gặp phải, không ai là dằn nòng không đoạt lấy. Chỉ cần đoạt lấy một quả, vậy thì đừng mong lên tầng 9. Nếu không phải là do nam tử này nói ra, Diệp Mặc tuyệt không có ngờ cái sự thật này. "Sao người biết chuyện đó?" Diệp Mặc lập tức hỏi theo bản năng. Nam tử áo đen chậm rãi nói: "Việc ta sao biết không quan trọng, quan trọng là người hứng thú với Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả hay không. Nếu người cảm thấy hứng thú, chúng ta bắt đầu giao dịch một quả Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả này. Người muốn đổi lấy gì?" Tuy Diệp Mặc không cần dựa vào Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả tấn cấp, nhưng Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả để trước mặt, hiển nhiên là hắn cũng chẳng muốn bỏ qua. "Nghe nói người là đạo nguyên đan thánh, trước đó ở Hư Thị Tinh Không, đạo đan xuất hiện có phải là do người luyện chế hay không?" Sau khi tên nam tử nói ra lời này, liền thoáng có vẻ khẩn trương, mắt không chớp một cái nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu: "Đúng thế, chỗ tình không đạo đàn kia đúng là do ta luyện chế." Hắn cũng không cần thiết giấu giếm chuyện này, vì đây không phải là chuyện người khác khó có thể tìm hiểu. "Quả nhiên." Thần sắc tên nam tử bỗng trở nên kích động, lập tức nói: "Ngươi giờ có tình không đạo đàn không?" Sau khi nói xong, y dường như là sợ Diệp Mặc không chịu thừa nhận, tranh thủ nói tiếp: "Hư Thị Thương Lâu có 6 viên tinh không đạo đan, toàn bộ là thông qua hội đấu giá bán ra ngoài. Ta ở chỗ này quan sát khá kỹ, phát hiện ra một cái lò đan dược của người tuyệt đối không phải là 9 viên. Nói cách khác, trên người người ít nhất còn 3 viên tinh không đạo đan nữa. Ngươi định dùng Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả đổi lấy tinh không đạo đan của ta sao?" Lòng Diệp Mặc hiểu một chút, càng cực kỳ kinh ngạc. Một quả Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả giá trị cao hơn vô số lần của một viên tinh không đạo đan. Chẳng lẽ là có người chịu dùng Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả đổi lấy tinh không đạo đan? Tên này là sắp tấn cấp đạo nguyên thánh đế, vậy mà muốn dùng Hỗn Nguyên Nghề Hòa Quả đổi lấy tinh không đạo đan, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Diệp Mặc lại là sử dụng thần thức quét tới nam tử, lát sau giật mình hiểu ra, người này hẳn là lúc sắp tấn cấp đạo nguyên thánh đế xảy ra vấn đề. Lúc này không phải là tu bị hóa đạo, cũng không phải đạo nguyên, có thể nói hiện tại y là ở tình cảnh sẵng co, không có cách nào đem sự cảm ngộ của mình hạ xuống tới hóa đạo thánh đế, càng không có biện pháp tiếp tục cảm ngộ đạo cấp lên đạo nguyên. Nếu y không thể mau chóng tấn cấp đạo nguyên, y mãi mãi dậm chân tại chỗ bước này. Thời gian dài trôi qua mà không tìm được cách giải quyết căn cơ y sụp đổ, vĩnh viễn không thể tiến một bước. Khó trách vì sao lại muốn đổi lấy tinh không đạo đan của mình. Tinh không đạo đan là thần đan cảm ngộ đại đạo tấn cấp đạo nguyên thánh đế. Hơn nữa so với càn nguyên quả thì tinh không đạo đan còn trân quý hơn nhiều. Bởi tinh không đạo đan là thần đan luyện chế từ tinh không liền. Tinh không nên là thứ sinh trưởng ở hư không. Có một loại hư không đạo vận cũng có thể nói là đạo vận hư vô. Loại đạo vận này của tinh không đạo đan giúp cho người ta sử dụng cảm ngộ được đại đạo mà mình cảm ngộ trước đó, sau đó tiêu trừ đại đạo mình không cần thiết cảm ngộ đến, lại giúp cho đạo của chính mình khi còn ở tu bị hóa đạo trở về trạng thái không, sau đó mới bắt đầu cảm ngộ đạo nguyên đại đạo. Càn nguyên quả là đạo quả sử dụng khi đạt được tu bị hóa đạo viên mãn. Thông qua đạo quả cảm ngộ đại đạo, không có trợ giúp của đại đạo trở về trạng thái không cũng không thể tiêu trừ được đại đạo mình cảm ngộ không cần thiết. Thế nam tử này không biết vì sao là có vấn đề như vậy, hiện tại không hề có chút tình huống chủ động cảm ngộ đạo nguyên đại đạo của y. Lúc này là cảm ngộ tới bộ phận đạo vận đạo nguyên, nhưng bộ phận đạo vận này của y không cần tới, cho tới lúc này mới cần tinh không đạo đan để xóa bỏ bộ phận đạo vận vô dụng đó, một lần nữa cảm ngộ lại đại đạo đạo nguyên. Sau khi hiểu thứ tình nam tử này cần, xem mặt không hề cảm thấy quái lạ. Tiền đình thả hoặc đạo quả quả thực chân quý, nếu yếu tố quyết định vẫn là có chỗ hữu dụng hay không đối với mình, nếu không có tác dụng nào thì đổi lấy chút thần tình giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa. Thực sự giống như người sắp chết khát trên sa mạc, lúc này người mang đến một ít lít nước với cân vàng, người đó chọn đương nhiên là nước. Tên nam tử này khôi phục sự tỉnh táo, không hoang mang mà nói: đúng thế, đúng là ta muốn hỗn nguyên nghề hòa quả đổi lấy tinh công đạo đan. Đương nhiên người cũng biết giá trị hỗn nguyên nghề hòa quả so với tinh công đạo đan nhiều vô số lần chưa đủ, cho nên ngươi phải đền bù cho ta một ít. Diệp Mặc không nói gì. Nếu đối phương không phải là kẻ bức thiết muốn tinh công đạo đan, thì để cho hắn bù thêm một chút phí tổn hắn cũng nguyện ý. Hiện tại hắn này không có hề muốn vậy. Một quả hỗn nguyên nghề hòa quả đổi lấy một quý viên tinh công đạo đan, vậy là đôi bên vui vẻ. Thế Diệp Mặc không nói, nam tử liền tiếp nói: ngươi có thể bỏ thêm 10 tỷ thần tinh cộng 50 đạo quả và 2 viên tinh không đạo đan đổi lấy một quả hỗn nguyên nghề hòa quả. Diệp Mặc thiếu chút nữa là tức điên. Tên này đúng là dám dùng công phu sư tử ngoạm, vốn ý định của hắn chỉ là đổi một. Hiện tại tên này dám nói như vậy thì chuyện đã khác. Người cảm thấy cái giá đó quá bất hợp lý sao? Diệp Mặc châm chọc một câu, nam tử kia nghe không ra giọng mỉa mai của Diệp Mặc bình thản. Cũng không có quá, hỗn nguyên nghe hòa cả sao ít như vậy cũng không phải là không hề có cơ duyên, và hỗn nguyên nghe hòa quả chính là một trong cơ duyên đó. Những người muốn thành tựu hỗn nguyên thánh đế thậm chí có thể nguyện ý bỏ ra giá nhiều lần so với giá ta vừa nói. Dừng một chút, tên nam tử nói tiếp: ta biết rằng ngươi lợi hại, nếu như ta đưa ra ngoài tin tức Diệp Đan Thánh người có một cái quả hỗn nguyên nghề hòa quả, vậy ngươi biết hậu quả gì không? Dù ngươi không có thì những cái kẻ bán bộ hỗn nguyên thánh đế kia không đơn giản bỏ qua. Ngươi là đang uy hiếp ta. Giọng điệu của Diệp Mặc lập tức lạnh lẽo. Tên nam tử không thèm để ý mà nói tiếp: nếu ngươi cho rằng ta đang uy hiếp ngươi, vậy cứ cho như vậy. Ồ, nếu nói như vậy, sau khi ngươi ra ngoài rồi ta đưa tin rằng trên người ngươi có ít nhất 2 quả hỗn nguyên nghề hòa quả, vậy hậu quả ngươi gặp phải càng thêm đặc sắc đúng không? Diệp Mặc không có do dự mà phản kích. Tuy hắn phản kích lại nhưng không phải nói bừa như vậy, hắn khẳng định trên người tên nam tử này ít nhất 2 quả. Tên nam tử kia căn bản không sợ hãi. Dù ngươi nói ra thì đã sao, đồ ai biết ta là ai? Diệp Mặc lại cười ha ha. Không ai biết ngươi là ai. Dù không thèm quan tâm tới đạo quả, nhưng tầng 8 trở xuống trong đạo quả tháp không phải là người nào cũng có thể lên tầng 9 đạo quả tháp. Mà tu vị hóa đạo như người muốn lên tầng 9 của đạo quả tháp, ngoại trừ 3 người đứng đầu thần bảng ra, thực tìm không ra người nào khác. Theo trang phục của người, ta đoán chắc rằng người chính là người đứng đầu thần bảng Thái Thúc Dịch. Nói xong Diệp Mặc lập tức đứng lên. Mà ngay bây giờ ta cũng có thể đưa tin tức đó ra ngoài, ngươi cứ tùy tiện đi thôi. Ta hiện tại muốn đóng cửa hàng, đồng thời còn muốn truyền tin này ra ngoài một chút. Thế Diệp Mặc nói đi là đi, thậm chí cả hỗn nguyên nghề hạ quả cũng không thèm nhìn một cái. Nam tử kia có hoảng hốt, nhanh chóng đứng lên cắn răng: ta bảo người đổi giao dịch một chút, một quả hỗn nguyên nghề hòa quả đổi lấy một cái viên tinh không đạo đan. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn nam tử nói: ta lúc nào nói rằng muốn cùng người đổi một một? Hỗn nguyên nghề hòa quả đối với ta không hề có tác dụng, nếu người muốn đi thì cứ tự nhiên, cứ giao tiền rằng hoặc rằng ta có hỗn nguyên nghề hòa quả không vấn đề. À, tên nam tử này thực sự là luống cuống. Diệp Mặc vậy mà không hề có ý định đổi cùng y, loại chuyện tình này chiếm được đại tiện nghi mà đối phương cũng không muốn. Tên nam tử lúc này là nhanh chóng ổn định tâm tình, hiểu rằng muốn bàn chuyện làm ăn, y tuyệt đối không phải là đối thủ của tên Diệp Đàn Thánh trước mặt. Nghĩ tới đây, y dứt khoát: bản thân ta là đã tới hóa đạo viêm mãn, cho nên tiến vào tầng 9 là bị hỗn nguyên khí tức hỗn nguyên nghi hào quả xâm nhập, lập tức muốn tự cảm ngộ tấn cấp. Nếu không phải là căn cơ ta thâm hậu, là bị khí tức đại đạo tầng 9 khiến cho bạo thể, tuy ta cưỡng chế áp bức lại, nhưng là trở thành cái dạng không cách nào tấn cấp tu vị đạo nguyên, chỉ cách duy nhất là sử dụng tinh không đạo đàn bỏ đi đạo vận dư thừa. Quả nhiên giống những gì mình đoán, Diệp Mặc Thẩm nghĩ rằng tầng 9 đạo quả tháp cũng thực lợi hại. Xem ra dù là bản thân hắn đi cũng khó có thể tránh khỏi vận khí đen đủi đó.